Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế góa phụ. Chương 46, lại một người xuyên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bạch Lộ mang vỏ chăn ra bờ sông giặt, thấy một cô gái cũng đang giặt đồ, chắc nghe thấy tiếng chân cô, nên cô gái đó quay đầu lại nhìn. Tuy Bạch Lộ không quen biết đối phương, nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu. Đối phương cũng cười với cô, rồi nói: "Xin chào, tôi là thanh niên trí thức trong thôn, tôi tên Mễ Tâm Nhi, cô cũng là người trong thôn à, tôi chưa từng gặp cô bao giờ." Trên trời vang lên một tiếng thật lớn, lão tử nhanh chóng lên sàn. Bạch Lộ cảm thấy tâm trạng mình lúc này chính là như vậy, có điều người lên sàn là nữ chính xuyên sách. "Xin chào, tôi tên Bạch Lộ, tôi là người trong thôn, cha tôi là Vương Đại Kiều. 2 tháng trước Mễ Tâm Nhi xuyên sách đến đây, ở thế kỷ 21, cô ta là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, mới bước chân vào xã hội, cô ta đang tăng ca thì bị xuyên sách, không ngờ trong nháy mắt đến nơi này. Nơi đây là một thế giới trong cuốn sách có tên là Sống Lại Năm 60, mỗi ngày trôi qua thật nhàn nhã. Nữ chính tên Cố Yên, là một thanh niên trí thức bị điều xuống nông thôn, kiếp trước là một người tùy hứng ngạo mạn, vì muốn trở lại thành phố mà đi đường tắt, bị người ta tố cáo thành người đàn bà hư hỏng, kết cục rất bi thảm. Sau khi nữ chính sống lại, thay đổi thành một người thông minh, tính cách rộng rãi nhiệt tình, rồi cùng con trai Vương Hữu Quốc nhà đại đội trưởng nói chuyện yêu đương. Tuy Vương Hữu Quốc mới tốt nghiệp trung học, nhưng lại là người cầu tiến, bình thường làm người chấm công trong đại đội, cũng kiếm thêm được một khoản thu nhập, sinh hoạt nhà đại đội trưởng được cải thiện cơ bản dựa vào anh ta. Hai người lấy nhau, Cố Yên không phải đi làm kiếm công điểm nhiều, Vương Hữu Quốc chiều chuộng cô ta, để Cố Yên quản lý mọi việc trong nhà. Anh ta cũng chủ động giao tiền cho vợ mình. Đến khi kỳ thi đại học được khôi phục, hai người cùng thi đỗ đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Hữu Quốc bắt đầu gây dựng sự nghiệp, thành người giàu có nhất nước. Đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Trước khi Mễ Tâm Nhi xuyên sách thì rất thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, lúc đó cô ta đọc các loại sách về bối cảnh thập niên thì thấy vô cùng ngọt ngào. Hơn nữa cô ta cũng rất thích nam chính, không những là một người đàn ông ấm áp, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc nên nuông chiều thì nuông chiều. Lúc cô ta đọc những cuốn sách thập niên này, trong đầu cô ta đã từng tưởng tượng ra bộ dạng nam chính, giờ được xuyên sách, thật ra cô ta cũng rất phấn khích. Cách chương.